Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, chương 233, Sato Miwako hoài nghi. Đúng rồi, Miwako, nghe nói các ngươi tối ngày hôm qua có một cái hành động lớn. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Vì nói sang chuyện khác, Miyamoto Yumi trực tiếp đem sự chú ý của mọi người từ trên người chính mình chuyển tới Sato Miwako. Bên kia, người ở chỗ này trên căn bản đều là cảnh sát. Coi như thỉnh thoảng một hai cái không phải là cảnh sát cũng giống như Chiya cùng cảnh sát có quan. Hệ lớn lao, tại cộng thêm sự tình cũng không phải là bí mật gì. Miyamoto Yumi hỏi tới sau. Sato Miwako lần đem sự tình nói ra, thật ra thì cũng không tính là đại sự gì, chẳng qua là bắt được một cái ma túy mà thôi. Ma túy, nghe được ma túy hai chữ sau, người ở chỗ này biểu tình trên mặt đều không dễ nhìn. Bán ma túy người không chỉ đối với xã hội tạo thành phi thường phiền toái lớn, những người đó còn từng cái một đều là thứ liều mạng. Hàng năm đều sẽ có rất nhiều cảnh sát bởi vì tập độc mà hy sinh. Trong đó không thiếu mọi người ở đây bằng hữu đồng nghiệp. Phải nói bọn họ ghét nhất phạm nhân mà nói tuyệt đối là ma túy. 20. Cát, đáng chết ma túy. Nếu như có thể đem tên khốn kia bắn chết liền tốt rồi. Nghe được tối hôm qua hành động là bắt ma túy sau, Miyamoto Yumi cũng không khỏi phun một tiếng. Đáng tiếc Nhật Bản tử hình phi thường nghiêm khắc, coi như là ma túy cũng hiếm có bị bắn chết, dù là đối với xã hội tạo thành phi thường to lớn nguy hại. Để cho rất nhiều cảnh sát vì vậy mà hy sinh, nhưng chỉ cần hơi hơi hối lộ một cái thẩm phán, sau đó tìm một cái luật sư tốt nhiều lắm là cũng liền bị xử cái mười mấy chừng 20 năm. Chờ đến tương lai sau khi ra ngục còn có thể tiếp tục bán ma túy. Yên tâm đi, những người khác khả năng nhiều nhất cũng liền bị xử mấy thập niên. Nhưng là tên khốn kiếp này bất đồng. Không biết có phải là đầu óc có bệnh hay không. Hắn một lần trực tiếp phiến sắp tới một bữa ma túy đá. Coi như là lại luật sư tốt cũng không có biện pháp giúp hắn tránh được tử hình. Tại Hoa Hạ bán ma, túy số lượng vượt qua 1.000 gram cũng đủ để bị phán tử hình rồi. Nhật Bản hình phạt mặc dù so với Hoa Hạ muốn nhẹ hơn một chút, nhưng ngừng lại một trận ma túy đá, coi như người sau lưng yêu quốc nhất tâm hội lợi hại hơn nữa cũng không có biện pháp giúp Sawichiro Takagi thoát khỏi tội. Một tấn, trong đầu cái tên kia có cứt sao? Tại Tokyo loại địa phương này lại có thể cũng dám một lần giao dịch lớn như vậy mức ma túy. Thật đem chúng ta Tokyo cảnh sát là ăn cơm khô sao? Mặc dù đối với đối phương nhất định sẽ bị phán tử hình sự tình có chút tối thoải mái. Nhưng là nghe được đối phương bán ma túy số lượng sau, đám người Miyamoto Yumi sắc mặt vẫn còn có chút khó coi. Tokyo địa khu trước kia cũng có bắt được bán ma túy. Nhưng số lượng lớn nhất cũng chỉ có mấy trăm gram. Số lượng vượt qua 1.000 gram trên căn bản chưa từng có. Tất lại đã là Nhật Bản thủ đô, Tokyo địa khu kiểm tra so với những địa khu khác phải nghiêm khắc nhiều lắm. Đối phương một lần giao dịch một bữa ma túy, nếu như không phải là bối cảnh tương đối cứng rắn đó chính là đối phương đầu óc có bệnh. Nhưng là có thể làm tới hôm nay loại trình độ này người lại làm sao có thể đầu óc có bệnh đây? Coi như một mình hắn có khuyết điểm cũng không khả năng người của cả tổ chức toàn bộ đều do khuyết. Điểm, nghĩ đến ngày hôm qua lúc buổi sáng cấp trên xuống cái kia mấy không giải thích được mệnh lệnh. Người ở chỗ này đều hiểu, đối phương sở dĩ dám làm như vậy nhất định là trước một loại khả năng. Mặc dù đối với đám kia chính trị gia tức giận vô cùng, nhưng bọn hắn chẳng qua là một đám lính cảnh sát mà thôi. Coi như dù thế nào tức giận cũng không có chỗ gì dùng. Chỉ có thể làm không có nghe được. Tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Chẳng qua là cùng trước so sánh. Tâm tình của tất cả mọi người đều thấp rất nhiều. Mặc dù đối với đám kia chính trị gia tức giận vô cùng, nhưng bọn hắn chẳng qua là một đám lính cảnh sát mà thôi. Coi như dù thế nào tức giận cũng không có chỗ gì dùng. Chỉ có thể làm không có nghe được. Tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Chẳng qua là cùng trước so sánh, tâm tình của tất cả mọi người đều thấp rất nhiều. Nha, hành vi của đối phương quả thật rất để cho nhân khí phẫn. Nhưng một lần đoạt lại như vậy nhiều ma túy, trong thời gian ngắn Tokyo những tên khốn kiếp kia hẳn là sẽ già thật một đoạn thời gian. Nhìn lấy, có chút đê mê tức giận, Sato Miwako cũng nói ra một cái miễn cưỡng vận tính là tốt tin tức. Bất quá mặc dù trên mặt mang nụ cười, nhưng trong lòng của Sato Miwako lại không có chút cao hứng nào. Trước một mực cùng với Chiya ở chung một chỗ xử lý những thứ kia khá là phiền toái vụ án. Không có thời gian ngẫm nghĩ, nhưng là bây giờ thật vất vả rảnh rỗi. Thấy được những thứ kia thái độ các cảnh sát sau, Sato Miwako cũng nghĩ đến trước rất nhiều chỗ nào không đúng. Chiya phòng thẩm vấn bên trong cùng Sawichiro Takagi nói tất cả đều là Chiya ngụy tạo nên. Nhưng là cái đó cùng Sawichiro Takagi bọn họ tiến hành giao dịch người Sato Miwako hơi có chút ấn tượng, tại trường cảnh sát thời điểm Sato Miwako đã từng cùng hắn từng thấy. Hắn đã từng còn đuổi theo chính mình, chẳng qua là sau đó bởi vì một ít nguyên nhân nghỉ học. Hai người sau liền lại cũng không có liên hệ. Sato Miwako đang giúp Chiya ngụy tạo tư liệu thời điểm điều tra tin tức của hắn. Hắn trải qua trường cảnh sát tin tức toàn bộ đều bị xóa sạch. Khi đó Sato Miwako còn tưởng rằng chính mình nhận lầm người. Nhưng bây giờ tự ngẫm nghĩ một chút, đối với mới có khả năng thật cùng Chiya ngụy tạo trong tài liệu, là người của ngành công an. Mặc dù cũng không phải là người của ngành công an, nhưng Sato Miwako cũng có một chút ngành công an bằng hữu. Đối phương đã từng cùng nàng nhắc tới qua, tất cả gia nhập người của ngành công an vì có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tiến hành nhiệm vụ. Năm vùng, trước tất cả tư liệu toàn bộ đều sẽ bị xóa đi. Nếu cùng Sawichiro Takagi giao dịch người thật sự là người của ngành công an, như thế Chiya nói những lời khác được bao nhiêu là thực sự đây? Hơn nữa làm vì một người bình thường Chiya lại là tại nơi nào biết những tài liệu này đây 927. Lại liên nghĩ đến trên Chiya một lần cầm đến súng của nàng sau thật chặt ba súng giết chết băng. Cướp Italia ba người, hơn nữa mỗi một thương bể đầu. Sato Miwako nhìn về phía biểu tình của Chiya liền có chút ít phức tạp. Coi như đã từng tham gia nước Mỹ cảnh sát tập huấn, Sato Miwako phi thường hiểu được. Tại hơn 100 mét khoảng cách xuống muốn bể đầu phi thường khó khăn. Nhất là bọn họ cảnh dùng súng lục uy lực rất nhỏ. Xung quanh sắc trời phi thường ám dưới tình huống. Coi như là bộ đội đặc chủng cũng hy hữu có thể làm được Chiya loại trình độ đó. Mặc dù cha Chiya là thanh tra Megiwa cấp trên, Chiya tự mình vẫn là Tachibana Zen cháu trai của tổng thanh tra. Nhưng Sato Miwako luôn cảm giác thân phận của Chiya hẳn không có chính mình nghĩ đơn giản như vậy. Thế nào, Miwako, trên mặt ta có vật gì sao? Chiya lại không ngốc, tự nhiên đã sớm chú ý tới tầm mắt của Sato Miwako. Nhìn lấy Sato Miwako không ngừng biến đổi sắc mặt, Chiya hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Không, không có gì, chẳng qua là cảm thấy gò má của ngươi có chút đẹp trai mà thôi. Áo, đây là vừa ý ta sao? À, tiểu quỷ, muốn công lược ta mà nói hay là chờ đến tương lai trưởng thành rồi hãy nói. Ta đối với tiểu thí hài không có hứng thú gì. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.